Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 69, 69, chiếc ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu nhỏ giọt từ đỉnh đầu và bắt đầu chảy xuống lông mày, anh ta đưa tay lên lau máu trong khi tay kia cầm một con dao găm làm từ đất. Ta đã nói gì? Ngươi đã khiến bọn ta giết Forden. Mày có im đi không? Trừ khi mày muốn chiến đấu với cái thứ chết tiệt đó. Trên sàn trước mặt Forden là một chuột khổng lồ bị đánh bại, và bên cạnh nó là một con khác bị thương. Khi Forden đến, anh ta đã chạm trán với chuột khổng lồ. Biết rằng có thể có nhiều quái thú cơ bản hơn trong khu vực và không muốn thu hút sự chú ý của chúng. Forden đã chạy vào tòa nhà gần nhất. Nó là một nhà kho trống lớn với một số thùng bị hỏng và đống kim loại phế liệu ở khắp mọi nơi. Chỉ có một lối vào, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Kỹ năng của anh ấy khá tốt. Mặc dù anh ta chỉ có siêu năng đất cấp 1, nhưng Forden rất thành thạo. Anh ta đã sớm đặt tay lên mặt đất ngay khi đặt chân lên hành tinh và biến một mảnh đất thành một con dao găm. Đó là vũ khí mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Forden đã né được đòn tấn công của lũ chuột đúng lúc và chém được con quái vật. Vấn đề duy nhất là da của chuột rất cứng và sức mạnh của Forden thì yếu. Anh ta không có sức mạnh khủng khiếp nên chỉ có thể dựa vào siêu năng và kỹ năng. Nhưng cuối cùng, Forden đã xoay sở để gây ra đủ sát thương khiến chuột bị thương nặng, và ngay khi anh ta tung đòn cuối cùng, một con khác đã lao tới sau lưng anh ta. Đến giây cuối cùng, anh kịp phản ứng nhưng móng vuốt của nó vẫn cứa vào đỉnh đầu, làm xuất hiện ba vết cào nhỏ. Được rồi, vậy thì hãy để ta điều khiển chiếc ghế và ta sẽ chiến đấu với con chuột chết tiệt này. Sau đó, Forden rời khỏi ghế trong tâm trí và để Rayton thế chỗ. Đó là một căn phòng tối đen như mực với một chiếc ghế duy nhất, phía trên chiếc ghế là một ngọn đèn trắng tỏa sáng. Ngọn đèn phía trên ghế là nguồn sáng duy nhất trong cả căn phòng. Khi Rayton ngồi xuống, anh ta kiểm soát cơ thể. Trong khi đó, Forden bước vào bóng tối và bên trong là một bóng người khác trông giống Forden, chỉ có điều họ đang ngồi trên sàn lắc lư tới lui. Những ngón tay của họ liên tục cuộn quanh nhau và một phần áo sơ mi của hắn nằm trong miệng. Ngươi thấy thế nào rồi, có cảm thấy tốt hơn không? Forden hỏi, Queen sẽ ổn chứ? Hắn vừa nói vừa tiếp tục lắc lư tới lui. Ta chắc rằng cậu ấy ổn, ngươi biết đấy, cậu ấy rất đặc biệt. Tất cả chúng ta đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp anh ấy. Các Forden khác trông giống nhau sau đó mỉm cười. Đặc biệt, giống như Kaiser, Malin và Pháp Phu, nhưng tất cả họ đều đã chết. Forden nuốt nước bọt khi anh có thể thấy sự lắc lư ngày càng nhanh hơn. Lần này thì khác, ta và Rayton ở đây để bảo vệ ngươi, ngươi có thể ở đây bao lâu tùy thích và khi nào sẵn sàng thì có thể ra ngoài một lần nữa. Hãy để mọi chuyện cho ta, mọi việc chiến đấu cho Rayton và chúng ta có thể làm điều này cùng nhau. Sự lắc lư bắt đầu chậm lại và cùng lúc đó, thần kinh của Forden cũng vậy. Khi Forden quay trở lại chỗ ngồi, anh có thể thấy rằng Rayton đã xử lý con quái vật khá nhanh. Chuột được bao phủ bởi một số gai đất đâm xuyên qua cơ thể của nó từ mặt đất. Đuôi sau của nó đã bị cắt đứt và máu đen chảy ra từ miệng. Ngươi thực sự phải đi xa đến thế à? Forden hỏi. Con nhỏ táo tợn đó đã hủy hoại cơ thể của chúng ta không thể để nó thoát tội được. Sau đó, Rayton đứng dậy khỏi ghế và để Forden một lần nữa ngồi trong ánh sáng rực rỡ với chiếc ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Forden sau đó tiến hành tìm kiếm tinh thể quái thú và đặt chúng vào túi quần của mình. Sẽ thật lãng phí sau khi đánh bại chúng mà chỉ để ném chúng đi. Nhưng ngay khi Forden hoàn thành việc trích xuất tinh thể quái thú, âm thanh leng keng vang lên từ phía sau. Forden nhanh chóng quay lại để xem đó là gì, và thật ngạc nhiên, đó là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn, anh ta bước ra từ ngay sau một trong những chiếc thùng. Tôi đến trong hòa bình, người đàn ông nói với hai cánh tay giơ lên, mặc dù người đàn ông nhanh chóng đặt tay xuống và bắt đầu đặt tay quanh xương sườn của mình. Chỉ cần nhìn vào anh ta, Forden có thể nói ngay rằng anh ta là một lữ khách và là một người thành thạo trong lĩnh vực đó. Trang bị anh ta đang mặc ít nhất là ở cấp quái thú cao cấp. Và anh ta có áo giáp khắp người bao gồm cả hai thanh kiếm ngắn sau lưng. Sau đó, người đàn ông ngồi xuống đất để nghỉ ngơi và dựa vào một trong những chiếc thùng. Forden thận trọng bước đến chỗ lữ khách, hiếm khi gặp một lữ khách ở nơi như thế này và ai biết được ý định thực sự của người đàn ông đó là gì. Ai đó ít nhất phải có trình độ kỹ năng khá mới được yêu cầu vào hành tinh cổng đỏ. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đâu. Người đàn ông nói, một đứa trẻ như cậu làm gì ở một nơi như thế này. Tôi không biết quân đội tuyệt vọng đến mức gửi một học viên duy nhất đến cái hố địa ngục như thế này. Tôi bị mắc kẹt ở đây, đó là một tai nạn và tôi cần phải tìm lối thoát. Bây giờ Vorden đã gần gũi hơn với người đàn ông. Ông ta có mái tóc ngắn màu tím và có nhiều vết sẹo trên mặt. Theo cách ông ấy đang ôm bên hông, có vẻ như ông ấy cũng bị gãy vài chiếc xương sườn. Có vẻ như cả hai chúng ta đều có cùng một mục tiêu. Lữ khách nói, tên tôi là Ian, tôi đã đi qua một cánh cổng khác và đang săn lùng một con thú hoang dã. Tôi bị thương nặng và ở quá xa cổng ban đầu, vì vậy trong một nỗ lực cuối cùng, tôi quyết định đến nơi trú ẩn bị bỏ hoang này. Tôi đã hy vọng tìm thấy một số thiết bị y tế có thể chữa lành cho tôi hoặc thậm chí có thể là một cánh cổng dẫn trở lại trái đất. Ian sau đó nhìn vào hai chuột khổng lồ đã chết trên mặt đất. Cậu khá khéo léo khi tự mình đánh bại hai con trong số chúng, đặc biệt là đối với một người trẻ tuổi như cậu. Cảm ơn cậu, tôi đã bị con quái vật làm tổn thương quá nặng trước đó, chuột khổng lồ đã đuổi theo tôi vào nhà kho và tôi đang đợi nó biến mất. Tôi không bao giờ mong đợi một người khác sẽ ở đây trong nơi trú ẩn này. Không có gì, Vorden trả lời, dù sao thì vì cả hai chúng ta đều có cùng một mục tiêu, ông có biết cổng dịch chuyển có thể ở đâu không? Chắc chắn rồi, có một vài tòa nhà tôi phát hiện trên đường tới đây, tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra chúng trước. Vorden sau đó đưa tay ra để bắt tay. Tên tôi là Vorden, Ian đưa tay ra và bắt tay Vorden. Tôi rất mong chúng ta làm việc cùng nhau. Khi hai bàn tay của họ chạm vào nhau, một nguồn năng lượng bắt đầu tràn vào cơ thể Vorden và một nụ cười xuất hiện. Cách chương.